Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, tự do quỹ ngân sách chuyển di. Mấu chốt nhất, là Thạch Lỗi tiến vào cấp 6 về sau. Hắn nhất định sẽ lựa chọn sử dụng cái kia kéo dài tiêu tan tốn thời gian thời cơ. Mà căn cứ hắn đoán chừng, cấp 6 tiêu phí chu kỳ lúc trưởng sẽ là 1 năm. 1 năm biến 2 năm. Lại có chí ít 500 triệu đầu tư. Cái này thậm chí có thể trực tiếp thành lập một gian công nghệ cao công ty. Như thế, cái này 5 cái ước kinh lịch thời gian 2 năm, trưởng thành gấp trăm lần cũng không phải quá việc khó tình. Dù sao cũng là toàn cầu phạm vi bên trong dẫn trước khoa học kỹ thuật A. Một khoản liền có thể thu được vượt qua 50 tỷ lợi nhuận. Dù là 30 tỷ đâu. Cái này cũng đem vượt xa Thạch Lỗi trong suy nghĩ thiết lập hạn ngạch. Còn có một loại khả năng. Cái kia chính là thăng nhập cấp 6 về sau. Phổ thông đầu tư chỗ chiếm tỷ lệ sẽ còn tiến một bước bị đề cao. 10% cái kia chính là 1 tỷ nguyên. 2 năm về sau hồi báo hội càng thêm có thể nhìn. Tràn ngập lợi nhuận ao. Cũng cần phải liền sẽ không là việc khó gì. Thạch Lỗi nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Âm thầm quyết định, tại cấp 5 bên trong, cũng không cần qua vọng tưởng tràn ngập lợi nhuận ao. Chỉ cần làm từng bước tiến hành phổ thông đầu tư, hoàn thành toàn bộ cấp 5. Vì lợi nhuận ao tận khả năng nhiều tích lũy một số tiền tài liền tốt. Sau đó, Thạch Lỗi bắt đầu phân phối trong tay cái này 1 tỷ tiêu phí hạn mức. 400 triệu thành thị phó tiêu phí, tiếp tục dùng cho New York trường đảo chỗ kia phòng ốc kiến thiết. Nước Mỹ nhà kia thiết kế công ty, tại trước đây không lâu liền đã cùng Thạch Lỗi liên lạc qua. Biểu thị tiền tài dùng không sai biệt lắm, cần Thạch Lỗi tiếp tục đuổi thêm tiền tài. Dù sao, bọn họ lúc trước cùng Thạch Lỗi thương định phòng ốc kiến tạo khoản. Liền đã đạt tới hơn một cái ức USD. Thạch Lỗi tại mấy tháng trước chỉ cho bọn hắn 400 triệu nhân dân tệ. Còn thiếu rất nhiều, đánh trước 2 ức quá khứ. Để bọn hắn trước dùng đến. Còn lại 2 ức Thạch Lỗi cũng không nóng nảy. Đầu tiên là khoản này chi tiêu số dư còn có không ít. Lại thêm phòng trọ giải quyết về sau. Cứng rắn sửa sang bao hàm trong đó. Nhưng còn có mềm sửa sang đây. Nhất định có thể đem hạn mức này chu kỳ thành thị phó tiêu phí dùng hết. Huống chi, mua xuống khối này. Thạch Lỗi nhưng vẫn là cùng chính mình vay không ít khoản. Số tiền kia có còn. Sau đó, thị phi ích lợi hình đầu tư bộ phân. Cái này 300 triệu lại lần nữa bị đánh cho nhà kia nghiên cứu viện. Đây là Thạch Lỗi đáp ứng cho bọn hắn nghiên cứu kinh phí. Đối với nhà này nghiên cứu viện, Thạch Lỗi kỳ thực đã biết. Nếu như không tự mình ra tay, bọn họ là rất khó thu hoạch được chính thức trên ý nghĩa đột phá. Bởi vì khoản này đầu tư. Tại Hắc Tạp nơi đó thậm chí đều không có bị xem như siêu giá trị tiêu phí. Cái này đủ để chứng minh những khoa học gia đó phát triển nghiên cứu tiến trình. Tối đa cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đạt được đầu tư đạt tới thăng bằng. Thậm chí còn không đến. Bất quá hắn không nóng nảy. Trước để bọn hắn đốt đốt tiền đi. Chờ không sai biệt lắm thời điểm. Thạch Lỗi khẳng định là muốn ra tay trợ giúp bọn họ một chút. Dù sao cái này lại không thể dùng phổ thông đầu tư hạn mức tiến hành. Sau đó là siêu tầm loại tiêu phí một cái kia ức. Dược nhị trong tay hẳn là còn có không ít người bán tư liệu. Thạch Lỗi trực tiếp giao cho hắn. Dược nhị cùng Thạch Lỗi ở giữa độ thân mật là 100 điểm. Hắn hoàn toàn có thể giúp Thạch Lỗi trực tiếp dùng tiền. Thạch Lỗi cũng liền không sợ trực tiếp đem cái này 100 triệu giao cho hắn phân phối. Lập tức. Thạch Lỗi đi vào đế đô, theo nước Mỹ chuyển đến này cái công ty 4 tên người sáng lập gặp mặt. Tại song phương xác định trước mắt cái công ty này đánh giá giá trị về sau. Thạch Lỗi gửi điện thoại rách mần, hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không tiếp tục tham gia đầu quân cái công ty này bê vòng. Thời gian nửa năm, rách mần cũng coi là chậm tới. Tuy nhiên Thạch Lỗi cho hắn mượn tiền còn không có trả. Nhưng tiếp tục đầu quân bê vòng hắn hẳn là không có vấn đề gì. Đơn giản thương thảo về sau. Jackman biểu thị chính mình vẫn là 4 cái điểm. Thạch Lỗi vẫn như cũ cầm tới 6 cái điểm. Dạng này, dựa theo Thạch Lỗi cùng cái công ty này ở giữa xác nhận đánh giá giá trị. Cũng chính là 170 triệu đô la Mỹ. Thạch Lỗi cùng Jackman cộng đồng xuất ra 1.700 vạn USD. Thạch Lỗi này phần là 1.020 vạn USD. Hợp nhân dân tệ 68 triệu. Cái này 68 triệu. Không hề nghi ngờ. Phổ thông đầu tư chiếm 5.000 vạn. Thạch Lỗi tự móc tiền túi bộ phận là 18 triệu. Hết thảy đều ở trên quỹ đạo. Làm từng bước đi tới. Lại qua 2 tháng. Jackman tự mình đến Lội Hoa Hạ. Hắn đem Thạch Lỗi cho hắn mượn khoản tiền kia trả hết. Thuận tiện tham quan Thạch Lỗi bảo tàng tư nhân. Hắn giờ mới hiểu được. Thạch Lỗi đến cùng là một cái gì lượng cấp kẻ có tiền. Đưa đi Jackman về sau. Thời gian đã đi tới cuối tháng 6. Tôn Di Y sắp tốt nghiệp đại học. Thạch Lỗi hỏi Tôn Di Y. Sau khi tốt nghiệp nàng muốn làm những gì? Tôn Di Y cho hắn đáp án. Nhượng Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Tôn Di Y nói. Nàng muốn làm từ thiện. Dù sao hiện tại mặc kệ là Thạch Lỗi thân gia. Vẫn là mẫu thân của nàng ở nước Anh này cái công ty. Nàng đối với tiền tài đã không có bất luận cái gì truy cầu. Tương phản, những năm gần đây, từ mới vừa tiến vào Ngô Đông Đại học học tập bắt đầu. Nàng vẫn tại tiếp xúc từ thiện sự nghiệp. Về sau qua Anh Quốc làm trao đổi học sinh này 2 năm. Thạch Lỗi không có hỏi. Nhưng Tôn Di Y cũng không có từ bỏ phương diện này công tác. Thạch Lỗi đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Quyết định, đem tự do quỹ ngân sách giao cho Tôn Di Y quản lý. Đương nhiên, muốn đem tự do quỹ ngân sách giao cho Tôn Di Y. Bước đầu tiên là muốn đem tự do quỹ ngân sách từ Tháp Á Tư Thản tách ra. Tối thiểu nhất, phải đặt ở một cái kinh tế và xã hội ổn định độ đều có bảo hộ quốc gia. Thạch Lỗi ý nghĩ là Thụy Sĩ. Khoảng cách Tháp Á Tư Thản tân chính phủ lên sân khấu trưởng quản hết thảy. Đã có hơn một năm thời gian. Mà bởi vì thu mua mấy chục cái xí nghiệp. Đi qua xí nghiệp toàn diện khôi phục vận doanh. Lại thêm hơn một năm nay đến cũng mua gây dựng lại. Đã tại Tháp Á Tư Thản trong nước. Hình thành 9 cái đại hình tập đoàn xí nghiệp. Cái này 9 cái đại hình tập đoàn xí nghiệp. Liên lụy tới Tháp Á Tư Thản dân chúng sinh hoạt các mặt. Tuyệt đối là một cái hải lục không 360 độ bao phủ Tháp Á Tư Thản phổ thông người dân. Bằng đại tập đoàn, nhỏ nhất cái kia tập đoàn, trước mắt thành phố giá trị cũng đã đạt tới hơn 2 tỷ. Đơn vị là USD, mà lớn nhất cái kia, làm theo trực tiếp siêu hơn 10 tỷ. Tuy nhiên cũng chỉ có cái này một nhà siêu hơn 10 tỷ. Tổng tính toán, những này tập đoàn giá trị vượt qua 30 tỷ USD. Muốn đem những xí nghiệp này quyền sở hữu rút khỏi Tháp Á Tư Thản. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tháp Á Tư Thản chính phủ tuyệt sẽ không đáp ứng. Là lấy Thạch Lỗi trước tiên ở Thụy Sĩ thành lập một cái tín thác quỹ ngân sách. Giao cho ngân hàng Thụy Sĩ trực tiếp người quản lý. Đồng thời lại cùng Tháp Á Tư Thản tân chính phủ triển khai một vòng lại một vòng đàm phán. Ở trong đó, đương nhiên thiếu không Zidane gia tộc trợ giúp. Cuối cùng. Thạch Lỗi cùng Tháp Á Tư Thản chính phủ đạt thành thống nhất nhận biết. Thạch Lỗi dùng Thụy Sĩ nhà kia tín thác quỹ ngân sách. Toàn diện thu mua tự do quỹ ngân sách từ thiện sự nghiệp bộ. Thu mua tiền tài nơi phát ra. Là tại Tháp Á Tư Thản chính phủ phối hợp xuống. Từ tự do quỹ ngân sách bên trong sách hiện ra 100 ức USD. Cái này 100 ức. Thạch Lỗi hứa hẹn đem dùng cho Tháp Á Tư Thản trong nước bị tự do quỹ ngân sách trực tiếp cổ phần. Khống chế này 9 đại tập đoàn tiếp tục vận doanh. Đồng thời, hắn lại tại Tháp Á Tư Thản chính phủ phối hợp xuống. Đem này 9 đại tập đoàn một bộ phận tiền tài sách hiện đến Thụy Sĩ tín thác tiền tài ở trong. Cái khoản tiền này cao đến 2 tỷ USD. Sau đó... Tự do quỹ ngân sách sẽ phụ trách hàng năm không cao hơn 2 tỷ USD tiền tài chuyển vận. Nhưng chuyển vận duy nhất đi hướng. Chỉ có thể là Thụy Sĩ nhà kia tín thác quỹ ngân sách. 5 năm về sau, Thạch Lỗi nhất định phải đem Tháp Á Tư Thản này 9 đại tập đoàn. Treo biển hành nghề bán ra. Rời khỏi Tháp Á Tư Thản thị trường. Chỗ bán khoản tiền đem cho phép Thạch Lỗi tại trong vòng 20 năm sách hiện rời đi Tháp Á Tư. Thản. Tại cái này tổng đạt 25 năm hiệp nghị bên trong. Thạch Lỗi nhất định phải cam đoan hàng năm dùng cho tháp Á Tư Thản trong nước từ thiện khoản tiền. Không thua kém một năm trước từ thiện tổng ngạch. Đây chính là Thạch Lỗi cùng tháp Á Tư Thản chính phủ đạt thành toàn bộ trong hiệp nghị cho. Thạch Lỗi tại hoàn thành sau chuyện này. Luôn cảm thấy, chính mình cùng tháp Á Tư Thản chính phủ ở giữa tiến hành đây hết thảy. Đã đem ban đầu từ thiện sự nghiệp, biến thành một vụ giao dịch. Bất quá, khoản giao dịch này cũng không dơ bẩn. Bởi vì cái này có lợi cho trợ giúp càng nhiều cần muốn trợ giúp người. Cuối cùng, Tôn Di Y cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành tín thác quỹ ngân sách người phụ trách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.